Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1270. Làm bạn. Cho dù Bạch Tiểu Thuần ra vẻ nhẹ nhõm, có thể tại đây trong hoàng cung đích người, ngoại trừ cùng Bạch Tiểu Thuần thân cận người bên ngoài, chính là Thiên Tôn Tu Vi, bọn hắn hoặc là hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần, hoặc là chính là bản thân biết không thiếu bí văn, giờ phút này một mảnh im lặng ở bên trong, lần lượt cũng đều đắng chát đích gật đầu. Hồi lâu, mang theo mờ mịt, mang theo đối với tương lai đích sợ hãi cùng với vô lực. Người lần lượt rời đi coi như là luôn luôn túc trí đa mưu đích đại thiên sư, đối mặt trận này bất luận cái gì quyền mưu cũng đều không thể giải quyết sự tình, cũng đều giống như thoáng cái thương già hơn rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua lấy bóng lưng của bọn hắn, mở to miệng đều muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng chẳng qua là đôi môi khẽ nhúc nhích, một chữ cũng nói không nên lời. Hắn không biết nên như thế nào đi trấn an, bởi vì hắn mình cũng tại trầm mặc. Cho đến cuối cùng trong hoàng cung cũng chỉ còn lại có Chu Tử Mạch, Tống Quân Uyển cùng với Hầu Tiểu Muội thầy trò hai người. Đối với Tông Tôn Uyển Nhi, tam nữ tự nhiên sớm liền nhìn ra manh mối. Nguyên bản Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch tại bài xích đấy, chỉ có Hầu Tiểu Muội tại xoắn xuýt về sau cảm thấy sư tôn của mình gia nhập vào có lẽ đối với chính mình càng có lợi, vì vậy tích cực không ít. Nhưng hôm nay trước mặt đối với sinh tử nguy cơ, đối mặt tương lai đích khó khăn chắc trở cùng không thể dự đoán, Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch nhìn nhau một cái, đều than nhẹ một tiếng coi như là chấp nhận Công Tôn Uyển Nhi. Có lẽ là biết rõ thời gian đã không nhiều lắm, có lẽ là đã minh bạch hảo kiếp sắp hàng lâm, mà chính mình lại rất khó đi hóa giải, giờ khắc này đích Bạch Tiểu Thuần, hắn lúc đầu vốn cho là mình áp lực trong sẽ biết sợ. Có thể nhìn Tống Quân Uyển chúng nữ, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên cảm giác được, chính mình tựa hồ không có trong tưởng tượng sợ hãi như vậy. Ngược lại là, đáy lòng của hắn dâng lên không muốn cùng áy náy, cái này áy náy là bởi vì hắn ý thức được, mình ở đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trên đem quá nhiều thời gian đặt ở tu luyện, nhất là Khôi Hoàng Triều thành lập, áp lực của hắn thật lớn, hắn sợ có một ngày bị người nhìn thấu mình đích hư thật. Dẫn đến Khôi Hoàng Triều tan vỡ. Vì vậy hắn không thể không đem hầu như toàn bộ thời gian đều dùng tại tu hành. Vô luận là phục sinh Bạch Hạo, còn là trong tinh không tấn chức thái cổ, nguyên bản hết thảy cho rằng có ý nghĩa có theo đuổi sự tình, giờ phút này lại đột nhiên cảm thấy chính mình không để ý đến là quan trọng nhất. Người nhà, dù là hắn có ngàn vạn loại lý do, dù là hắn có vô số nguyên nhân, có thể đúng là vẫn còn không để ý đến người nhà, cũng thiếu khuyết làm bạn. Nếu là không có trường hảo kiếp này, có lẽ Bạch Tiểu Thuần vẫn không cách nào ý thức được chính mình đích sơ sẩy. Chẳng qua là cái này thế sự đích bi ai, ngay tại ở như thời gian không có phần cuối, nhược hảo kiếp không có xuất hiện, coi như là Bạch Tiểu Thuần ý thức được. Có thể hắn đúng là vẫn còn không cách nào đang tu luyện cùng làm bạn bên trong tìm được một cái cân bằng. Có lẽ cái này là thân là nam nhân trách nhiệm cùng đảm đương, Bạch Tiểu Thuần như vậy đích tính tình, lại gánh rơi xuống như thế gánh nặng. Mà khi hảo kiếp nhất định hàng lâm, thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay đích thời điểm, Bạch Tiểu Thuần mới bỗng nhiên minh bạch chính mình đích sơ hở, có thể thời điểm này thời gian lại không nhiều rồi, loại này tiếc nuối tiến tới hóa thành không muốn. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, tiến lên đem Tống Quân Uyển tứ nữ từng cái ôm lấy. Đại bảo cùng Tiểu Tiểu đâu? Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng hỏi, làm vì phụ thân, hắn tại nói ra những lời này thời, đáy lòng càng thêm phức tạp. Hắn ý thức được chính mình vì tu luyện, sơ sẩy đích không chỉ là đạo lữ, còn có con của hắn. Tiểu Tiểu cùng Đại bảo đều đang bế quan. Tống Quân Uyển nói khẽ. Thanh âm của nàng truyền vào Bạch Tiểu Thuần trong tai thời, Bạch Tiểu Thuần đích thần thức từ lâu tản ra điều tra thấy được tại đây hoàng cung chỗ sâu hai cái trong mật thất, Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu thân ảnh. Khoảng cách Bạch Tiểu Thuần trước đó lần thứ nhất chứng kiến Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu đã có mấy nhiều năm, nhưng trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần tinh không hành trình trong khoảng thời gian này. Mặc dù cũng khi thì trở về, có thể tại làm bạn bên trên hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu, niên kỷ đều đã không nhỏ, chẳng qua là với tư cách tu sĩ, lại có vĩnh hằng tiên vực đích thiên địa linh khí, hơn nữa vô số thiên tài địa bảo cùng bọn họ bản thân đích tư chất, khiến cho cái này tỷ đệ hai người thoạt nhìn cũng chính là hơn 20 tuổi đích bộ dáng, chỉ bất quá so với việc Đại Bảo Tiểu Tiểu tư chất rõ ràng rất tốt. Hôm nay tại đây bế quan ở bên trong, chính nếm thử trùng kích thiên tôn cảnh giới. Tiểu Tiểu nơi đây hoàn toàn kế thừa Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Quân Uyển đích ưu điểm, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, đồng thời cũng mang theo linh động chi ý, nhìn qua chính là một cách tinh quái, tâm tư rất nhiều. Về phần Đại Bảo, cũng dĩ nhiên tại bán thần đại viên mãn, bộ dáng của hắn cùng Bạch Tiểu Thuần rất giống, chỉ bất quá thiếu đi một tí lanh lợi, lại nhiều đi một tí ổn trọng, sắc sảo rõ ràng đích trên mặt, lộ ra cố chấp cùng kiên nghị. Nếu như đi ví von mà nói, phảng phất như là một cái không sợ chết đích Bạch Tiểu Thuần. Cảm thụ được đây đối với nhi nữ, Bạch Tiểu Thuần trên mặt dần dần lộ ra ấm áp đích sáng tươi cười, lại nhìn một chút trước mắt tứ nữ, cuối cùng Bạch Tiểu Thuần đích ánh mắt đã rơi vào Hầu Tiểu Muội cao cao toàn tâm toàn ý trên bụng. Hầu Tiểu Muội sắp sanh rồi. Lúc trước hắn cũng đã cảm nhận được Hầu Tiểu Muội trong bụng đích huyết mạch chấn động. Mà giờ khắc này chú ý tới Bạch Tiểu Thuần đích ánh mắt, Hầu Tiểu Muội đích khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhưng vẫn là hít bụng. Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười, tiến lên lần nữa ôm lấy Hầu Tiểu Muội, trong mắt càng phát ra nhu hòa. Tên ta đã nghĩ kỹ. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng mở miệng, có thể hắn lời nói vừa ra, Hầu Tiểu Muội lập tức nóng nảy, đã liền Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch cũng đều trừng mắt nhìn, có loại không ổn cảm giác. Công Tôn Uyển Nhi càng là vừa trừng mắt. Tên việc này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Công Tôn Uyển Nhi giải quyết dứt khoát, này mới khiến Hầu Tiểu Muội nhẹ nhàng thở ra. Bạch Tiểu Thuần bị sặc đích ho khan vài tiếng, loại sự tình này hắn là nhất định phải có, bất quá mắt thấy tứ nữ thống nhất trận doanh, Bạch Tiểu Thuần rất là thức thời đích không nói tiếng nào. Thì cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần giống như quay lại về tới ban đầu ở Linh Khê Tông bộ dạng, quên mất tu hành, quên mất hết thảy, mỗi ngày bồi bạn chúng nữ, khi thì đi chú ý một cách Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu tu luyện tiến trình, càng là xuất ra thời gian cùng Trương Đại Bàn đám người huyên để gặp nhau. Lại càng không cần phải nói Lý Thanh Hậu chỗ đó cùng với sở hữu Bạch Tiểu Thuần đích trưởng bối. Khiến cho trong khoảng thời gian này, Bạch Tiểu Thuần giống như thật sự về tới từng đã là 5 tháng. Cho đến 3 tháng về sau, Hầu Tiểu Muội sắp sanh rồi, cho dù Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch còn có Công Tôn Uyển Nhi nhìn phòng ngự vạn phòng ngự, mà dù sao Bạch Tiểu Thuần mới là khôi hoàng, hắn đã sớm âm thầm cho con của mình đã làm xong thân phận ngọc giản, huống chi đem tự mình nghĩ đến đích tên ấm ký đi lên. Tại Hầu Tiểu Muội trong bụng đích hài tử sinh ra đích một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần liền trực tiếp tuyên cáo thiên hạ. Tin tức này bởi vì Bạch Tiểu Thuần hôm nay đích danh vọng, lập tức liền khuyết tán toàn bộ Khôi Hoàng Triều, càng là truyền khắp vĩnh hằng tiên vực. Đương Tống Quân Uyển tam nữ ý thức được điểm này, muốn ngăn cản thời, hết thảy đều đã chậm. Bạch Tiểu Thuần, ta và ngươi liều mạng. Bạch Tiểu Thuần, ngươi cái này lên đích tên là gì a? Tiểu Bảo. Ngươi. Con của ngươi cùng ngươi kém một chữ. Công Tôn Uyển Nhi trực tiếp liền bạo nộ rồi. Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch cũng nghĩ đến con của mình cái kia làm cho các nàng thở dài đến nay đích tên. Giờ phút này cũng đều nổi giận. Tiểu Tiểu tên chẳng phải rất tốt sao? Tiểu Bảo cũng rất tốt a. Ngươi xem lão đại gọi là Đại Bảo, lão tam gọi là Tiểu Bảo, cái này thật tốt a, đều là bảo vật. Bạch Tiểu Thuần lẽ thẳng khí hùng, hắn thủy chung cảm giác mình thân vì phụ thân có cho hài tử đặt tên đích quyền lợi, nhất là chính hắn một tên lên vô cùng có cảnh giới. Trận này về tên đích tranh chấp cùng với Bạch Tiểu Bảo đích sinh ra, lại để cho cái này thời gian ngắn áp lực đích Khôi Hoàng Triều tựa hồ cũng rót vào một ít cười vui cùng sinh cơ. Đại Thiên Sư đám người cũng khó đến đích trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cự Phượng Vương, Lý Thanh Hậu cùng với Khác Thiên Tôn nhìn xem đây hết thảy, nhao nhao tâm thần buông lỏng không ít. Công Tôn Uyển Nhi tam nữ mắt thấy ván đã đóng thuyền, Bạch Tiểu Thuần cái này tuyên cáo thiên hạ đích cử động chẳng khác gì là đem cái tên này triệt triệt để đích ngồi thực. Hầu tiểu muội tại biết rõ việc này về sau, cũng thở dài, bất đắc dĩ đích sờ lên chính mình hài tử đích khuôn mặt, suy nghĩ một chút về sau, cảm thấy cái tên này trên thực tế còn có thể tiếp nhận. Mà Tống Quân Uyển ba người cũng không có biện pháp khác, nhao nhao trừng Bạch Tiểu Thuần vài lần về sau, cũng chỉ có thể nhận biết. Bạch Tiểu Thuần rất là đắc ý, ôm tiểu bảo dỗ dành cả buổi, cái này tiểu bảo đích tư chất cũng có thể không tệ. Mặc dù không phải cùng đại bảo cũng có thể truyền thừa bất tử quyền, cũng không phải là tiểu tiểu trường sinh quyền, có thể tại trên người của hắn, lại mơ hồ tràn ra đạo thể đích khí tức. Điểm này, ngoại nhân không có có thể nhìn ra được, chỉ có Bạch Tiểu Thuần liếc liền điều tra nhìn ra, mà hắn sở dĩ có thể nhìn ra, cũng là bởi vì năm đó đích đạo Trần Chúa Tể, chính là đạo thể. Cái gọi là đạo thể, là một loại đang tu luyện bên trên có thể vùng đất bằng phẳng, hầu như không có trở ngại cùng bình cảnh đích tư chất. Phát hiện này lại để cho Bạch Tiểu Thuần rất là giật mình, có thể nhưng không có đối với bất kỳ người nào nói. Mà cái này tiểu bảo đích tính cách mặc dù vẫn là vừa vặn sinh ra, có thể cái kia linh động đích mắt to lại để cho Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là nhìn thoáng qua liền đột nhiên cảm giác được, có lẽ cái này tiểu bảo mới là truyền thừa chính mình ổn thỏa tính cách đích loại. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1271, xảy ra vấn đề. Tiểu bảo sinh ra, để Khôi Hoàng Triều đám người kiềm chế tâm tình đã có không ít hòa hoãn, tựa hồ hài tử sinh ra đại biểu hy vọng, cho dù việc hy vọng này chỉ là trong lòng một tia ước mơ. Vẫn như trước hay là tại toàn bộ bên trong vĩnh hằng tiên vực, để tam đại hoàng triều đám người, nguyện ý đi tin tưởng, nguyện ý đi cầu nguyện. Chỉ là trên bầu trời nghịch phàm chúa tể thân ảnh, đối với vĩnh hằng tiên vực đám người mà nói, áp lực thực sự quá lớn. Theo thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua, khủng hoảng cảm xúc, hay là từng bước bạo phát. Tại vĩnh hằng tiên vực rất nhiều khu vực bị khủng hoảng chi ý dính vào, không ít tu sĩ bắt đầu một chút điên cuồng hành vi, vô luận là cướp bóc đốt giết, hay là triệt để không còn trong sự ngột ngạt tâm ý niệm tà ác, thậm chí còn có không ít lại hướng lên bầu trời bên trên nghịch phàm chúa tể cúng bái, phảng phất muốn quy thuận đồng dạng. Cái này muôn màu nhân sinh lần lượt xuất hiện, khiến cho vĩnh hằng tiên vực tựa hồ sóng ngầm phun trào. Nếu là trường kỳ xuống dưới, sợ là đời không được nghịch phàm thức tỉnh, vĩnh hằng tiên vực nội bộ cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ. Cũng may vô luận là Bạch Tiểu Thuần hay là Thánh Hoàng, tại phát hiện việc này về sau, đều lập tức an bài dưới chứng thiên tôn đi xử lý. Mặc dù rất là rườm rà, có thể dựa vào Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng uy vọng, vẫn có thể thời gian ngắn trấn áp xuống dưới. Có thể Bạch Tiểu Thuần chính mình cũng minh bạch, loại người này tâm sợ hãi cùng lưu động, dù là có thể trấn áp lần một lần hai, có thể cuối cùng vẫn là sẽ xuất hiện không cách nào trấn áp cục diện. Đối với những này, Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể thở dài, hắn thật sự là không muốn lại đi vì chuyện này phân tâm, hắn bây giờ suy nghĩ chỉ là đi làm bạn người nhà, lại có là Bạch Hảo tạo nên một bộ thân thể. Đây là hắn năm đó đối với Bạch Hảo hứa hẹn, mà bây giờ tại cách này đồng hành, Bạch Tiểu Thuần cũng phát động toàn bộ Khôi Hoàng Triều lực lượng, sưu tập đến rất nhiều có sinh cơ thiên tài địa bảo, bất kỳ cái gì một vật đặt ở bên ngoài đều có thể gây nên vô số người tranh đoạt, nhưng tại Bạch Tiểu Thuần nơi này, cách này tất cả thiên tài địa bảo đều chỉ bất quá là phụ liệu mà thôi. Chân chính chủ dược là hắn chém giết nghịch phàm tà hoàng phân thân về sau. Dùng đúng phương huyết nhục luyện chế ra viên kia huyết tinh. Viên này huyết tinh Bạch Tiểu Thuần đã triệt để kiểm tra một phen, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, thậm chí đem hắn luyện linh đến xem xét phải chăng có nghịch phàm thần thức tồn tại. Hết thảy đều bình thường về sau, Bạch Tiểu Thuần do dự mãi, vẫn là không có dùng cái này huyết tinh trực tiếp cho Bạch Hảo luyện thân thể, mà là đem cái này huyết tinh sinh cơ toàn bộ rút ra, rót vào những thiên tài địa bảo kia bên trong, dùng những này hắn càng thêm yên tâm vật liệu, bắt đầu luyện chế cỏ cây thân thể. Cái này luyện chế đổi những người khác đi làm, rất khó hoàn thành, liền xem như có thể miễn cưỡng làm đến, cũng cần tốn hao thời gian rất dài. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, nắm giữ bộ phận thời gian bản nguyên hắn đã có đầy đủ nắm chắc đi hoàn thành việc này. Hắn chỉ là dùng 7 ngày thời gian, liền dùng những này tất cả vật liệu, tự tay luyện chế được một bộ mặc dù không phải đạo thể, nhưng lại đối với hồn cực là tẩm bổ hồn thể đi ra. Nó bộ dáng càng là cùng Bạch Hạo giống nhau như đúc. Khi thân thể này được luyện chế ra về sau, khi Bạch Hạo trong sự kích động cùng thân thể này dung hợp về sau, theo hắn mở to mắt, Bạch Hạo trong mắt có kích động nước mắt, hướng về Bạch Tiểu Thuần trực tiếp liền quỳ xuống lại, trong mắt tình cảm không lộ ra pháp che giấu. Tạ ơn sư tôn. Bạch Tiểu Thuần cũng cười, dù là nghịch phàm áp lực lớn để hắn cũng đều thở không nổi, nhưng tại một cái chớp mắt này, nhìn xem Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần vẫn có chút vui vẻ. Bạch Tiểu Thuần rất hưởng thụ bây giờ sinh hoạt, vô luận là làm bạn người nhà, hay là nhìn xem Bạch Hạo có thân thể về sau, đối phương lại bắt đầu lại từ đầu tu hành, lại hoặc là cùng Trương Đại Bàn bọn người hồi ức đi qua, có đôi khi Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ cảm khái, hắn cảm thấy nếu như không có nghịch phàm mà nói, như vậy chính mình đời này dù là không có trường sinh, tựa hồ cũng đều thỏa mãn. Cũng chính là ở thời điểm này Tiểu Tiểu đột phá. Vẫn như cũ thật lâu không nhìn thấy Tiểu Tiểu Bạch Tiểu Thuần, là toàn bộ Khôi Hoàng Thành bên trong cái thứ nhất phát giác nữ nhi của mình tu vi người đột phá. Hắn nguyên bản ngay tại lắng nghe Đại Thiên Sư đối với gần đây Khôi Hoàng Triều bên trong báo cáo, tại cảm nhận được nữ nhi bế quan chi địa truyền ra ba động về sau, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên ngẩng đầu quan tâm sẽ bị loạn, sau khi căn bản là không kịp cùng Đại Thiên Sư bàn giao, nó thân thể nhoáng một cái trong nháy mắt biến mất. Tại Đại Thiên Sư sững sờ bên trong, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở Tiểu Tiểu trong mật thất. Lúc trước hắn không dám đến, sợ ảnh hưởng tới Tiểu Tiểu tu luyện, nhưng hôm nay theo Tiểu Tiểu trên thân đột phá khí tức bộc phát, Bạch Tiểu Thuần dựa vào nó thái cổ tu vi, vô thanh vô tức sau khi xuất hiện, lập tức tay phải nâng lên vung lên, lập tức liền đem vận mệnh của mình cùng Tiểu Tiểu nối liền với nhau. Dù là hắn cảm thấy Tiểu Tiểu nơi này có thể dựa vào tự thân chi lực đột phá độ kiếp, có thể Bạch Tiểu Thuần vẫn là không yên lòng. Sợ nữ nhi nơi này nhận tổn thương chút nào, cũng chính là ở thời điểm này Đại Thiên Sư bọn người lần lượt phát giác, cũng đều nhao nhao khẩn trương, dù sao Tiểu Tiểu thân phận khác biệt, mặt khác nàng cũng là một đời mới thiên tôn, nhất là bây giờ Vĩnh Hằng Tiên Vực hảo kiếp sắp tới thời điểm thêm một cái thiên tôn, có lẽ cũng có thể nhiều một ít lực lượng. Mà Tiểu Tiểu đột phá, ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần bên ngoài, lo lắng nhất hay là Tống Quân Uyển. Nàng cơ hồ là lập tức liền bay đến Tiểu Tiểu bế quan bên ngoài, hô hấp dồn dập, sợ Tiểu Tiểu nơi đó có cái gì sơ suất. Nhưng rất nhanh bên tai của nàng liền truyền đến Bạch Tiểu Thuần thần niệm. Tại Bạch Tiểu Thuần an ủi dưới, Tống Quân Uyển mới tính thả lỏng trong lòng, cùng đến Hầu Tiểu Muội, Chu Tử Mạch cùng Công Tôn Uyển Nhi mấy người cùng nhau chờ đợi. Dần dần theo Tiểu Tiểu đột phá khí tức càng ngày càng đậm, cuối cùng tại sau nửa canh giờ, tiếng oanh minh ngập trời mà lên, thiên tôn kiếp bỗng nhiên giáng lâm. Kiếp nạn này tựa hồ có chút không giống nhau lắm, phảng phất bởi vì nghịch phàm sắp thức tỉnh, ảnh hưởng tới Vĩnh Hằng chi mẫu, khiến cho lần này thiên tôn kiếp bên trong lại có một tia lệ khí. Tại cảm thụ cái này lệ khí một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần mày nhăn lại. Hắn nguyên bản còn tại trần chờ, chính mình bảo vệ trợ giúp Tiểu Tiểu chống cự thiên kiếp, sẽ hay không khiến cho nữ nhi nơi này thiếu khuyết lịch luyện, nhưng hôm nay lại không nghĩ như vậy. Thương không thiên kiếp không đợi rơi xuống, liền từ Tiểu Tiểu bế quan chi địa, bỗng nhiên bảo phát ra một cỗ càng bá đạo hơn, tựa như thiên hạ địa thượng, duy nó chí tôn khí tức. Khí tức này trực tiếp liền xông vào mây xanh, bao phủ toàn bộ thương không, đây chính là Bạch Tiểu Thuần ý chí, tại ý chí của hắn dưới, phảng phất toàn bộ thế giới người đều nghe được một thanh âm. Kiếp tán. Vẹn vẹn hai chữ, liền tựa như một cái không thấy được đại thủ, tại cái này thương không quét ngang, đem cái kia vô hình lại hung mãnh thiên tôn kiếp, trong nháy mắt liền xóa đi. Theo xóa đi, thương không dần dần khôi phục nguyên dạng, Tiểu Tiểu khí tức cũng dần dần bình ổn, nhưng lại dường gì vô cùng, nàng mặc dù đột phá, nhưng không có thiên tôn khí tức.